Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 96: Mưa đá đột kích. Đoan Ngọ qua đi, Tử Tình đến sau sơn hái đào. Lúc mùa xuân, Tử Tình phát hiện có 3 cây đào nở hoa, rất là kinh hỉ. Từ đó về sau, mỗi lần nhặt trứng gà đều đứng dưới tàng cây nhìn xem. Bây giờ cuối cùng cũng nhìn thấy quả đào hơi hồng, rốt cuộc kiềm chế không được, chọn 7-8 quả lớn về nhà rửa sạch chia cho mọi người. Tử Thọ cùng với Tử Hỷ đều nói ăn ngon, nhưng Tử Tình cảm giác rất bình thường, không có đủ ngọt. Từ đó mỗi ngày nhặt trứng gà, Tử Tình đều mang vài quả đào. Thấy trái đào nào ngon thì nàng cất hạt lại vùi vào ươm. Như thế qua 7-8 ngày, quả đào đã chín hết. Tử Tình thương lượng cùng với Thẩm Thị, đưa cho Lão Gia Tử một ít, rồi đưa đến Bạch Đường Thôn một ít. Từ khi Tăng Thị Cường ở nhà, Hà Thị không đến nữa, Tử Tình có chút nhớ nhung bà ngoại. Thẩm Thị nghe xong thương lượng cùng với trượng phu, Tăng Thị Tường nói: "Cứ vậy đi, chờ tan học xong ta sẽ tự đến một chuyến. Ngươi yên tâm, nhất định sẽ mời ngoại qua đây ở." Hà Thị đến nhà, Thẩm Thị cùng với Tử Tình thoải mái không ít. Nàng không phải quản lý chuyện bếp núc, mỗi ngày chỉ để ý tới dưa hấu và cây ăn quả phía sau núi. Năm nay mùa màng rất tốt, nuôi gà dê nhiều, phân cũng nhiều, dưa hấu và cây ăn quả mọc thật là không sai. Từ 20 tháng 5 tới nay, dưa hấu đã bán được vài lần. Tử Tình nhìn dưa hấu lớn lớn nhỏ nhỏ đầy đất, tính toán lượng tiền thu vào năm nay, trong lòng càng thêm vui vẻ. Ai ngờ, vào hôm phơi đồ tháng 6, Thẩm Thị vừa đem vải dệt quần áo cùng với đệm chăn trong giương lấy ra phơi. Tử Tình cũng phơi da dê mà cha đã xử lý, 30 tấm da dê. Tử Tình không bán cái nào, nói là lấy để làm đệm giường, mùa đông nằm cho ấm áp. Thư phòng mùa đông sẽ trải thảm lông dê lên sàn gỗ, ngồi trên cũng không lạnh. Ngay tại canh 3 giờ tị, Tử Tình ngồi ở hành lang, đột nhiên phát hiện bầu trời mới vừa rồi còn trong xanh, bây giờ mã mây đen cuồn cuộn. May mà phát hiện sớm, nhanh nói cho Thẩm Thị cùng với Hà Thị thu dọn đồ. Dù như vậy vẫn có một ít quần áo dính mưa, thực sự là nói là mưa đá. Ngay từ đầu mọi người chưa để ý, còn cười nói nhiều người nên làm nhanh, quần áo da rẻ không có gì tổn thất. Sau này thấy mưa đá to bằng nắm tay nện trên đất bùn, tạo thành từng hố, Tử Tình nghĩ tới dưa hấu. Nương, hỏng rồi, dưa hấu chắc chắn bị nát, còn gà trên núi nữa. Thẩm Thị vừa nghe sốt ruột, muốn lao ra xem dưa hấu. Tử Tình cùng với Hà Thị túm nàng lại. Nương, mưa gió to thế này, nương đừng ra ngoài, rất nguy hiểm, dù sao chúng ta cũng đã bán nhiều rồi. Đó là bạc mà, hơn 1.000 lượng đó, chính vì thế mà không có. Thẩm Thị dậm chân thở dài khóc lên. Thẩm Thị vừa khóc, Tử Hỷ không biết chuyện gì cũng oa oa khóc lên. Nương, năm nay không có thì sang năm sẽ có, người không có việc gì là tốt rồi. Tử Tình khuyên nhủ lại bế Tử Hỷ dỗ dỗ. Đúng vậy, sao ngươi không còn ổn trọng bằng một đứa nhỏ hả? Nghe lời nương đi, vào nhà đã. Tử Hỷ khóc, lát nữa Tử Vũ cũng tỉnh, tìm không thấy ngươi cũng khóc cho coi. Hà Thị cũng khuyên nhủ một phen. Mưa đã tầm tã hơn một canh giờ, Tăng Thị Tường bị nhốt ở học đường cũng sốt ruột. Mưa vừa ngừng, Tử Tình liền xông ra ngoài. Dưa hấu là một mảnh hỗn độn, vô cùng thê thảm, chắc là không thu được gì rồi. Cũng may là góp nhặt được một ít mầm móng, nhưng không biết có đủ không nữa. Tử Tình nhặt ít mảnh vỡ của dưa hấu chín, tách lấy hạt. Thẩm Thị cũng đi ra ngẩn người. Lúc Tăng Thị Tường về nhà, Thẩm Thị lại ôm hắn khóc giống. Hơn 1.000 lượng bạc đó. Tăng Thị Tường thấy thê tử như vậy, cố gắng đè xuống sự uể oải, nhẫn nại khuyên giải thê tử. Còn nói lúa năm nay chắc không thu được gì, chi bằng nhổ hết để trồng dương khoai, còn có thể bán với giá tốt. Tử Tình thấy hai người họ như vậy không quấy rầy, tự mình đi đến phía sau núi. Nhiều cây ăn quả bị gãy cành, tước hết cả chạc ra. May mắn là không bị gãy thân chính. Cũng có một số gà không kịp tiến vào chuồng, có què chân, có nhiều con không nhúc nhích gì. Dê thì không sao, đi một vòng vài chục con ngỗng lớn cũng bị thương. Tử Tình trở về nói cho Thẩm Thị. Thẩm Thị nghe xong nước mắt lại rơi xuống, nói là cầm đi bán, dù sao cũng chưa có chết, bán giá thấp hơn là điều đương nhiên. Cũng may không nhiều lắm, tổng cộng tầm 100 con. Cả nhà vội vã mấy ngày mới dọn dẹp xong tàn cục. Tử Phúc, Tử Lộc nghỉ phép về nhà. Bọn họ cũng có chuyện trì hoãn một ngày, thấy mưa đá nên càng sốt ruột. Trời vừa chuyển tốt đã vội vàng chạy về. Các con đều vây quanh người, tâm tình Thẩm Thị cũng nhanh chóng tốt lên. Bởi vì Tử Phúc khuyên nàng suy xét vào một góc độ khác. Dù sao năm nay trong nhà còn thu vào được hơn 1.000 lượng bạc, mạnh hơn năm trước không biết bao nhiêu lần. Thẩm Thị nghe vậy thấy có lý, vì thế một lòng chuẩn bị cho bọn nhỏ ăn mặc, Nửa năm qua, vóc người Tử Phúc cùng với Tử Lộc đều dài hơn không ít, quần áo đều phải may đồ mới. Tăng Thị Tường thấy vậy, nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng oán trách Thẩm Thị nói: "Có nói thì ngươi nghe, ta khuyên ngươi mấy ngày cũng không thấy ngươi cười một cái, không ngờ trong lòng ngươi ta lại không quan trọng như con." Mấy ngày sau, Thẩm Thị trái lại phải dỗ hắn: "Cuối tháng địa tô chỉ lấy 3 phần, trận mưa đá này là tổn thất hơn 1.000 lượng, gà mái bị kinh sợ, trứng cũng không dám đẻ. Thẩm Thị vừa mua gà con mới, vừa bán gà lớn. Cũng may gà trong nhà đều áp dụng nuôi thả, thịt tươi mới, Chu trưởng quầy trả giá rất tốt, kéo đi từng lứa một. Bởi vì Tử Phúc chuẩn bị đầu xuân sang năm đi thi, cho nên ngày nghỉ của vụ hè hầu như hắn vùi đầu vào học. Tăng Thị Tường không có việc gì thì đi câu cá, Tử Lộc cũng đi theo, Tử Tình thì ở nhà làm một ít châm tuyến. Thẩm Thị ở bên cạnh nhìn, bây giờ Tử Tình đã có thể theo khăn tay, hầu bao. Trong nhà không thiếu tiền, Tử Tình cũng không định làm để bán, cất để tặng cho người khác hoặc là phát thưởng. Sau này làm tốt hơn thì mới có thể cầm bán để dành riêng chút vốn riêng cho mình. Đây là sự cho phép của Thẩm Thị. Ngày nọ, một người bạn tốt của Thẩm Thị là Lưu Ngọc Lan tới chơi. Nàng là quả phụ, hơn 30 tuổi không có con cái, giúp việc bếp núc ở trong cửa hàng thợ mộc trên trấn để nuôi sống bản thân. Thẩm Thị thương cảm nàng không có con nên thường xuyên trò chuyện cùng nàng. Lưu Ngọc Lan thì thương cảm cho Thẩm Thị, trưởng phu không ở bên cạnh, một mình phải bồng bế nhiều con, sống vất vả nên thường xuyên đến giúp đỡ, giặt giũ khâu quần áo cho đứa bé, ngẫu nhiên sẽ đưa ít đồ đến cho đứa nhỏ ăn đỡ thèm. Trước kia không ở riêng, quan hệ của hai người rất thân thiết. Sau này ở riêng, Thẩm Thị chuyển nhà, hầu như Lưu Thị vẫn chưa lại đây. Dù sao thì khoảng cách xa hơn, đi lại bất tiện. Hiện tại Lưu Ngọc Lan chuẩn bị tái giá, đến nói một tiếng cho nàng, gả cho một người làm thu chi ở trong thành An Châu. Trước khi đi, Lưu Ngọc Lan để lại địa chỉ, mời Thẩm Thị nhất định phải đến làm khách. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 97, Tử Tình được cầu hôn. 7 tháng sau, Điền Thị đến Ngũ Mao làm tiệc 1 tuổi, nói là Thẩm Thị chuẩn bị một ít. Thẩm Thị nghĩ, lâu rồi chưa gặp Chu Thị, không bằng nhân cơ hội này đi xem, thuận tiện thương nghị chuyện lễ vật cho con Xuân Ngọc. Còn Lưu Ngọc Lan nữa, lần trước chưa kịp đưa lễ, lần này cũng phải mang đi tặng. Thẩm Thị dẫn Tử Tình đi An Châu, thăm Chu Thị xong, Thẩm Thị hỏi Chu Thị địa chỉ nhà của Lưu Ngọc Lan. Chu Thị nghe xong nói, ở con đường gần ngã tư ấy, để Tử Bình dẫn các ngươi đi, đỡ phải hỏi đường. Thẩm Thị nghe xong vui vẻ đồng ý. Đến ngã tư thì gặp được vợ chồng Lưu Ngọc Lan. Thẩm Thị bước lên phía trước chào hỏi. Lưu Thị cũng vui mừng quá đỗi, kéo tay Thẩm Thị hỏi sao lại đến đây. Đây là chất nữ nhà ta, nàng ở gần đây nên đưa chúng ta tới. Không thì không biết, ta phải hỏi tới khi nào mới tìm được nhà ngươi đấy. Lưu Thị nghe xong nhìn Tử Bình mấy lần. Tử Bình đi rồi, Lưu Thị hỏi rõ xem Tử Bình mấy tuổi. Hoàn cảnh trong nhà, Thẩm Thị cũng giật mình, không biểu hiện ra ngoài. Tử Tình lại nghĩ nếu được thì đây là chuyện tốt đấy. Vào nhà của Lưu Thị, Thẩm Thị lấy ra 2 xếp vải dệt cùng với những đồ theo nho nhỏ. Lưu Thị rất cảm động, vành mắt đỏ lên nói, không ngờ ngươi vẫn quan tâm ta đến thế. Nói thật thì sau khi thành thân đến nay chưa có ai đến thăm ta cả. Hôm nay ngươi đã đến thì ở lại ăn cơm, cùng chúng ta trò chuyện một lúc đi. Thẩm Thị thấy cả nhà bọn họ đều ở một chỗ, còn có 2 nàng dâu trẻ tuổi ngồi cạnh, nói chuyện cũng không tiện. Mà bạn mình mới cưới, chưa hẳn đã làm chủ được nhà này, liền nói, hôm nay thì không được rồi, trong nhà còn có đứa nhỏ chờ uống sữa nữa, về sau có rảnh sẽ đến thăm ngươi, mà ngươi rảnh thì cũng đến nhà ta chơi đi. Nói xong Thẩm Thị lại cáo từ. Về đến nhà thì Hạ Ngọc lại đến. Vụ hè kết thúc nên Hạ Ngọc về nhà mẹ đẻ thăm cha mẹ. Tưởng thuận lợi ở lại một thời gian để uống thuốc điều dưỡng thân mình, ở nhà chồng bị mẹ chồng nhắc mãi, tâm tình không tốt lắm. Nhị tẩu, đời này chắc ta không thể có đứa nhỏ rồi. Cả ngày không thể không uống thuốc, có đứa nhỏ được sao? Mẹ chồng của ta ngày nào cũng mắng ta là gà mái ấp, chỉ biết ăn không biết đẻ trứng. Đáng thương con trai bà vất vả quanh năm suốt tháng, còn chưa đủ tiền mua thuốc cho ta được. Còn hối hận lúc trước mắt kém, ta không dám cãi lại, chỉ có thể tránh trong phòng rơi nước mắt. Ô ô, nhị tẩu, mạng của ta thật khổ, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta sống chỉ liên lụy người khác, ở nhà mẹ đẻ thì liên lụy các ngươi, bây giờ lại liên lụy hắn. Ô ô. Hạ Ngọc nức nở. Thẩm Thị vẫn có chút đồng tình với cô em chồng này. Năm đó nàng vừa gả tới, Hạ Ngọc mới 5-6 tuổi, thân thể yếu đuối, bây giờ thấy nàng thành thân đã 2 năm mà chưa có thai, càng sợ về sau càng khó, trong lòng cũng ê ẩm. Tử Tình lau nước mắt, nếu nhị dượng không phúc hậu, chắc nhị cô sớm bị đuổi ra nhà chồng. Nhà mình hàng năm tặng không ít thứ qua bên đó, Dù là như vậy thì mẹ chồng của nhị cô vẫn gào thét. Thẩm thị bỗng nhiên nghĩ đến cả nhà mình từ lúc uống sữa dê thân thể khỏe mạnh, màu da cũng khỏe mạnh hơn nhiều, liền chủ động đưa cho nàng một con dê sữa để Tử Tình dạy nàng vắt sữa, còn nấu như thế nào nữa. Tử Tình nghe xong mắt sáng lên nói, nhị cô, sữa dê nhất định phải uống hàng ngày, thời gian dài mới có hiệu quả. Ngươi nhìn nương ta đi, trẻ ra rất nhiều, ta cùng với tam tiểu tứ cũng uống một năm cũng cao lớn không ít. Ta từ trong sách đọc được, sữa dê rất thích hợp để bồi dưỡng cơ thể. Nàng nói xong thì nấu một nồi, rót một chén lớn sữa cho Hạ Ngọc uống thử, sau đó để Hạ Ngọc kéo một con dê sữa về lão phòng. Điền thị thấy Hạ Ngọc kéo dê đi lại, liền hỏi từ đâu đến, biết thẩm thị cho bĩu môi nói, nàng đối với ngươi cũng không tệ, còn chủ động đưa chút đồ cho ngươi, một con dê thế này cũng phải 2 lượng bạc, đối với Xuân Ngọc lại chả ra cái gì, mỗi lần đi tặng lễ có tí, cho tới bây giờ đều không chịu bỏ ra thứ gì đáng giá cả. Đang nói thì Thu Ngọc đi vào. Thu Ngọc vừa vào cửa nghe thấy Điền thị nói, nương, cũng không thể trách nhị tàu được, đại tỷ phu làm việc quá đáng, ai có thể chịu được chứ, mọi người để cố chịu đựng vì đại tỷ thôi. Nói thật, ta không đồng ý người nuôi 2 đứa cháu ngoại kia đâu. Bề ngoài thì bảo là ngươi nuôi, nhưng thực chất không phải là bạc của nhị ca sao? Ngày nào đó mà chọc nhị ca giận, không cho bạc, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Mà nói nữa, vừa cho ăn vừa cho học, bọn họ thì tốt rồi, vừa bớt việc lại vừa tiết kiệm tiền. Hắn dám không cho bạc ta à? Nhị ca ngươi thì ta lấy được bạc cho cái chắc, còn đại ca ngươi thì ta không cần. Nhưng mà mấy năm nay nhị tẩu ngươi làm gì, làm ra được bao nhiêu bạc nhỉ? Cái viện mới kia nghe nói phải hơn 100 lượng, còn lớp học ở đầu thôn nữa cũng phải 20 lượng. Lão nhị làm một năm 18 lượng bạc, thế mà nói nghỉ là nghỉ, tuyệt đối không đau lòng. Điền thị cũng có chút tò mò, thế thì tính gì? Nghe nói nhị tẩu nương chúc thọ, một thân quần áo trang sức cũng mất 10 lượng bạc, toàn dân đều anh động. Ngươi ngẫm lại đi, nhị tẩu có thể bỏ được 10 lượng bạc mua đồ cho nương của nàng thì không biết là mua được bao nhiêu thứ tốt đâu. Thu Ngọc lại hát đệm, ai, quên đi, nói chuyện này để làm gì? Ngươi không thấy nhị tẩu trồng dưa hấu cùng với dương khoai à? Người ta còn nuôi gà nuôi dê, đều tự họ vất vả làm ra. Ở riêng nàng sống khá hơn, chúng ta cũng được nhờ không ít. Hạ Ngọc sợ nương mất hứng, nhanh chóng tiếp lời cũng chừng mắt nhìn Thu Ngọc. Đó là ngươi nhờ, còn ta nhờ được cái gì? Nàng đã cho ta thứ gì tốt đâu. Thu Ngọc lại tiếp tục nói, bây giờ nhị tẩu ngươi cũng tinh quái lắm, không cho ta vải dệt, mà may sẵn quần áo cho ta và cha của các ngươi rồi đưa tặng. Không phải là sợ ta vụng trộm đem vải dệt cho đại tỷ các ngươi à? Đúng rồi, nói đến đại tỷ các ngươi, 2 ngày nữa Ngũ Mao tròn 1 tuổi, các ngươi chuẩn bị đưa chút gì đi? Bây giờ chỉ có mỗi nhà Sơn Ngọc khó khăn, ta đã nói với nhị tẩu của các ngươi rồi. Vậy Tử Hà cùng với Tử Vũ cũng gần tròn 1 tuổi, có phải chúng ta cũng phải chuẩn bị cái gì không? Hạ Ngọc lại hỏi, không biết, ngươi xem rồi làm đi. Tử Hà ở trong thành, Tử Vũ thiếu cái gì đâu. Điền thị vừa nghe liền mất kiên nhẫn. Từ Yến Thôn trở về, thẩm thị thương lượng cùng với trượng phu không làm tiệc đầy tuổi cho Tử Vũ. Tăng Thị Tường cười nói, không vội, dù sao thì hơn 1 tháng nữa mà. Năm trước đứa nhỏ làm tiệc trăng tròn ta không có mặt, năm nay ta muốn bù lại cho tiểu nữ nhi của ta. Với lại đây cũng là đứa con cuối cùng của mình, ta nhất định phải nhìn nó lớn lên, nếu không bọn nhỏ đều thương ngươi hơn ta. Thẩm thị nghe xong liếc trượng phu một cái, nhưng trong lòng rất vui vẻ. Đảo mắt đã tiến vào tháng 8, mặt trời đã lên cao. Thẩm thị định dẫn Tử Tình vào thành mua một ít đồ dùng cho dịp Đoan Ngọ. Vừa ra khỏi cửa thì thấy Lưu Thị, Lưu Ngọc Lan tới chơi. Thẩm thị hơi đoán được ý đồ của đối phương, nên mời vô nhà hàn huyên khách sáo vài câu. Lưu Thị thuyết minh ý đồ đến, giống như suy nghĩ của Thẩm thị cùng với Tử Tình. Lưu Thị mới gả cho phu gia nhà họ Vương, người này có tổng cộng 3 nam 2 nữ. Năm nay tiểu nữ nhi trong nhà 17 tuổi, làm tiểu nhị ở một hiệu thuốc. 1 tháng làm được 500 văn, không ít không nhiều, đến nay còn chưa làm mai. Ngày ấy nhìn thấy Tử Bình, cảm thấy điều kiện 2 nhà tương đương, cũng là người quen, nên hôm nay tới hỏi thử. Nếu nhà gái cũng muốn thì sẽ mời bà mối tới cửa. Thẩm thị nghe xong trầm ngâm nửa ngày, lại hỏi điều kiện nhà trai. Biết được trước mắt còn chưa ở riêng, trong nhà còn có 1 tiểu nữ nhi chưa gả đi, ruộng đất thì không có, chỉ có nhà cửa, cả đại gia đình cùng chung sống. Bà nghe xong cảm thấy việc này không thành công. Tăng Thị Khánh và Chu Thị đều là người cao ngạo, suy nghĩ một chút thì nói, việc này ta không thể đồng ý được, để ta hỏi ý đại tẩu xem đã, rồi sẽ lại nói với ngươi sau. Lưu Thị trả lời, tuy là trong nhà nhiều đứa nhỏ, nhưng lão đại lão nhị đều làm việc, Lão nhân nói tiểu nữ nhi xuất giá xong sẽ ở riêng. Bây giờ tiểu nữ nhi cũng 14 rồi, lão tam thành thân không bao lâu sẽ gả đi, cho nên chất nữ của ngươi mà gả đến cũng không ăn đau khổ gì đâu, bởi vì không cần phụng dưỡng cha mẹ chồng. Một năm lão tam cũng làm được mấy lượng bạc. Tiền bạc là ra trong máy năm qua đều tự cất hết. Tương lai sau khi thành thân ở riêng, thuê một căn nhà đơn giản, nuôi sống hai người thì không thành vấn đề, cuộc sống sẽ từ từ khá lên. Thẩm Thị nghe có thể ở riêng, không cần phụng dưỡng cha mẹ chồng có chút động tâm, đáp ứng nhất định sẽ chuyển lời tới Chu Thị. Thẩm Thị đến nhà Chu Thị, Tăng Thị Khánh không có ở nhà. Tử Bình đến nhà cách vách theo thùa may vá. Thẩm Thị hỏi tiệc rượu Tử Hàm 1 tuổi. Chu Thị nói là chưa quyết định, phải hỏi ý kiến của Tăng Thị Khánh mới được. Vậy khi nào đại tẩu bãi rượu thì ta nói cho ta một tiếng để cho ta chuẩn bị. Thẩm Thị nghĩ một chút rồi nói thêm, đại tẩu, năm nay Tử Bình cũng 14 rồi, không biết đại tẩu đã vừa ý người nào chưa? Muốn tìm kiểu người nào cho Tử Bình? Chưa, muốn tìm người trong thành nhưng lại không quen được mấy nhà cả. Về nhà thì tìm cho nàng một người làm ruộng, ta cũng không đồng ý để cho nàng chịu khổ. Ta đã nhờ người nhà mẹ đẻ giúp đỡ hỏi xăm thêm có ai thích hợp hay không, để bội chọn được người nào à? Thẩm Thị liền đem ý của Lưu Thị nói ra. Ta biết điều kiện nhà này hơi kém, chỉ sợ ngươi không đồng ý. Nhưng nghe nói đứa nhỏ này là người thành thật phúc hậu, làm ra bạc cũng không tiêu pha bừa bãi, đều cất ở trong tay. Và lại đối phương cũng nói đứa nhỏ thành thân xong sẽ ở riêng, hắn không phải con cả, không cần phải ở cùng cha mẹ, cũng không cần hầu hạ cha mẹ chồng. Ta nghe thế mới hỏi ý kiến của ngươi. Chu Thị cũng quen Lưu Thị, cẩn thận hỏi han hoàn cảnh của Vương gia cùng với con trai út. Giống như Thẩm Thị đoán, Chu Thị không vừa lòng. Nhà hắn điều kiện quá kém, cho dù trong tay đứa nhỏ có tiền nhưng được mấy đồng chứ. Nhưng chuyện này không cần phụng dưỡng cha mẹ thì có thể suy nghĩ lại. Chuyện này một nữ nhân như ta không làm chủ được, phải hỏi ý kiến cha đứa nhỏ đã. Thẩm Thị thấy vậy đành phải cáo từ. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 98, Tử Vũ tròn 1 tuổi. Một tháng sau, Chu Thị không đưa tin tức tới. Thẩm Thị thấy vậy nên bắt đầu vội vàng thu xếp tiệc Tử Vũ tròn 1 tuổi. Chờ tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, ai ngờ buổi chiều ngày 15 tháng 9, cả nhà Tăng Thị Khánh từ trong thành trở về. Tử Bình cũng lại nhà, nhà cũng không vào, đứng ở cửa nói tử tình, bảo nhà nàng làm tiệc 1 tuổi cho Tử Hà, hơn nữa muốn làm trước Tử Vũ. Tử Vũ hoặc là làm vào buổi tối hoặc là sáng hôm sau. Tử tình trở về nói, Thẩm Thị nghe xong sắc mặt thay đổi, chạy ra cửa nói muốn tìm bọn hắn tính toán. Tử tình gấp đến độ hét với Tử Thọ, Tiểu Tam, cái phụ thân ra đây, nhanh lên. Mình thì vội vàng đuổi theo. Tăng Thị Tường ở trong phòng nghe thấy, chạy như bay ra ngoài ôm chặt lấy thê tử, vừa vặn đụng phải Tăng Lão Gia Tử cùng với Điền Thị tới nhà. Lão Gia Tử khuyên, Nương Tử Phúc à, ta biết ngươi rất tức giận, lão đại đáng lẽ phải thương lượng trước với ngươi. Vừa mới rồi ta cũng nói với hắn, đại tẩu ngươi nói từ lúc đứa nhỏ trăng tròn cũng đã từng nhắc các ngươi, đại sự của Thanh Nguyên Miếu đã tính. Tử Vũ xin trước nên đoạt phúc khí của Tử Hà, nên đành để Tử Vũ chịu thiệt một chút. Mà đại ca đại tẩu ngươi vất vả lắm mới có một đứa trẻ, ngươi liền thông cảm đi. Còn muốn ta thông cảm thế nào nữa? Một tháng trước ta hỏi đại tẩu, mãi không thấy hồi âm, ta mới thông báo cho người thân, bây giờ lại bảo chúng ta chuyển qua ngày khác, người ta sẽ nghĩ thế nào? Con nhà nàng là bảo vật, còn con nhà ta là cỏ dại chắc. Thẩm Thị gạt nước mắt, chắc nhà đại ca ngươi bận nên không có truyền tin tới. Bây giờ nhà ngươi khá hơn nhà lão đại nhiều, ngươi yên tâm, có các ngươi che chở, Tử Vũ sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhiều năm như vậy ngươi đều nhường đại tẩu, nhường thêm một tí thì đã sao, về sau Tử Vũ làm trễ hơn 1 ngày đỡ phải ầm ĩ. Nếu không lỡ Tử Hà có đau đầu nhức óc gì, đại tẩu ngươi tìm tới cửa, ủy khuất này ngươi phải chịu đấy. Lão Gia Tử cùng với Tăng Thị Tường nghe thấy cũng có ý này, vội gật đầu đồng ý. Tăng Thị Tường dìu thê tử về nhà, lại cúi đầu nói rất nhiều, Thẩm Thị cũng đành phải đồng ý. Từ đây sinh nhật của Tử Vũ là vào ngày 18 tháng 9. Sáng sớm ngày 18, Tử Tình khóa thư phòng lại đem phòng mình thu dọn kỹ càng, bởi vì hôm nay cả nhà đại cô đều đến uống rượu ở lại chỗ Lão Gia Tử, hôm nay khẳng định cũng sẽ đến nhà. Người nhiều tay cũng nhiều, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sai sót, nàng không muốn tái phạm sai lầm như cũ. Vào đến phòng Thẩm Thị, phát hiện nương cũng đang thu dọn, hai người đều nhìn nhau cười cười. Như cũ là nhà Thẩm gia đến sớm, vừa đến đã vào phòng bếp giúp đỡ chuẩn bị đồ ăn. Tăng Lão Gia Tử cùng với Điền Thị, một nhà Tăng Thị Khánh, cả nhà Sơn Ngọc, Hạ Ngọc cùng với Thu Ngọc phải gần tới trưa mới vào cửa. Vào cửa đã sai Tử Tình pha một ấm trà, Tử Tình cũng không hy vọng gì vào bọn họ. Thẩm thị ôm Tử Vũ ra đón khách, làm Thẩm thị ngoài ý muốn là lần này Xuân Ngọc lại tặng cho mấy đứa nhỏ một bộ đồ mới, dùng vải bông mịn. Điền thị, Hạ thị cùng với Thu Ngọc cũng có bộ đồ mới. Chu thị tặng một đôi hài. Mấy người nhìn chằm chằm trang sức trên người của Tử Vũ. Chu thị ôm Tử Hà ghen tị, vẫn là mệnh Tử Vũ mệnh tốt, vàng bạc ngọc ngà treo đầy thân. Hừ, chỉ lo khoe khoang, không sợ đứa nhỏ đau à? Điền thị nhấp một ngụm trà, nói thầm một câu. Thẩm thị định nói cái gì nhưng thấy người đầy sân nên nuốt vào, tiếp đón mọi người vào bàn. Lúc buổi tiệc vào cao trào, đột nhiên Yến Nhân Đạt nói: Nhị ca, muội phu có chuyện muốn khó xử, hy vọng nhị ca thông cảm giúp đỡ. Tăng Thị Tường đành phải hỏi: Muội phu mời nói, có thể giúp đỡ nhất định sẽ giúp. Là như vậy, muội tử của ngươi vừa sinh xong ngũ mao, thân thể luôn luôn không tốt, sữa không đủ, thân thể ngũ mao cũng yếu. Một thời gian trước ngươi đã cho nhị muội một con dê sữa phải không? Ta nghe nói uống dê sữa rất tốt cho sức khỏe. Ngươi cũng biết điều kiện của nhà ta đấy, nào có tiền để mua dê sữa, không bằng ngươi cũng cho chúng ta một con dê sữa đi. Tăng Thị Tường có chút khó xử, đã không tiện cự tuyệt mở miệng. Huống hồ thân thích còn đang ngồi ở đây, người không biết và tưởng rằng mình keo kiệt khắc nghiệt với nhà muội muội, đáp ứng thì sợ thê tử không vui. Gần đây tâm tình thê tử không tốt lắm, đang định mở miệng, Chu thị ở một bàn khác nghe Yến Nhân Đạt nói hỏi: Không biết đệ muội nuôi bao nhiêu dê sữa? Nếu cho thì đáng lẽ cũng phải cho chúng ta trước, vừa vạn Tử Hà cũng cai sữa, đang định tìm thứ gì tốt để thay thế. Yến Nhân Đạt nghe xong có chút nóng nảy: Đại tẩu, muội phu mở miệng trước, đương nhiên là nhà ta được trước. Đại ca, ngươi thấy đúng không? Ai ngờ Tăng Thị Khánh đến mí mắt cũng không thèm nâng lên. Yến Nhân Đạt có chút xấu hổ nhìn mọi người. Lúc này Điền Thị mở miệng: Tranh gì mà tranh, hỗ nhà cho một con là được, đều là người nhà tranh cãi cái gì, chẳng lẽ còn thiếu một con dê à? Tăng Thị Tường nghe xong đành phải nói: Nương nói đúng, một nhà lấy một con đi. Hạ Ngọc vội vàng: Nếu không thì để đại tỷ lấy ở chỗ ta đi. Lúc này Thẩm thị ôm đứa nhỏ ra, nghe được một nửa liền không hiểu lắm, cười hỏi Hạ Ngọc: Ngươi có thứ gì tốt cho tỷ ngươi vậy? Hạ Ngọc nghe xong có chút khó xử cúi đầu. Điền thị thấy vậy nhanh chóng nói: Nàng muốn đem dê sữa nhà ngươi cho Xuân Ngọc. Nương Tử Phúc à, đại tàu cùng đại muội ngươi đều cần dê sữa, đều là huynh đệ tỷ muội, với lại nhà ngươi đâu thiếu một hai con dê, mỗi nhà một con là được. Hạ Ngọc uống hơn một tháng, ta thấy sắc mặt nó tốt hơn nhiều, cũng nên ngừng uống được rồi. Thẩm thị nghe xong có chút khó hiểu nhìn trượng phu. Tăng Thị Tường đứng dậy đi đến bên người nàng, nhéo nhéo tay nàng thấp giọng nói: Cứ đồng ý đi, lát nữa ta kể tỉ mỉ cho ngươi nghe. Thẩm thị không muốn để trượng phu khó xử nói: Cứ làm theo ý của nương đi, không phải chỉ là hai con dê thôi à? Thẩm Kiến Sơn nghe xong đứng lên muốn nói. Hà thị biết con mình tính tình nóng nảy, lớn tiếng hô: Sơn Nhi, ngồi xuống. Thẩm Kiến Sơn thấy Hà thị phụng phịu đành phải ngoan ngoãn về vị trí cũ. Tam bà thấy không khí có chút xấu hổ, cười nói với Hà thị: Thống gia tẩu tử nhìn sắc mặt càng tốt, bảo dưỡng không kém nhỉ? Cái gì mà bảo dưỡng hay không bảo dưỡng chứ, không để nữ nhân thêm phiền toái là may rồi. Trong nhà thông gia đệ muội có mấy đứa nhỏ? Hà thị cũng cười đáp. Hai người nói cười cười, Điền thị ngồi rất là nghe chói tai. Nàng dâu của Thẩm Kiến Sơn, Hứa thị là người nhanh trí, vội vàng nói những lời mà Điền thị thích nghe. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 99, từ chối lời cầu hôn. Cơm no rượu say, các huynh đệ tỷ muội đều cáo từ trước. Yến Nhân Đạt uống nhiều cũng không quên chuyện lấy dê. Thẩm thị thất giọng bà tử tình đến sau núi chặn hai con dê sữa, lại chuẩn bị nước trà chiêu đãi khách nhân. Đến lúc chỉ còn Thẩm gia giúp đỡ thu dọn bát đĩa, Thẩm thị mới hỏi Hà thị. Hà thị kể tỉ mỉ lại nói với Thẩm thị: Việc này đừng nhắc lại nữa, lúc đó con rể cũng khó xử, cả đống người ở đó lại có mẹ ruột chèn ép, không phải chỉ là hai con dê sao? Lúc này ngươi cũng không thiếu từng ấy, coi như là làm việc thiện đi, đừng gây chuyện với con rể đấy. Thẩm thị nghe xong cười lạnh: Hèn gì, để bà Tử Vũ cho một bộ đồ mới, chắc là đã tính kế lâu rồi. Không phải là ta keo kiệt không cho, mà là bọn hắn hết ăn lại nằm, tâm tư đều dùng để tính kế người khác. Thôi thôi, không nói chuyện này nữa. Thẩm Cánh Sơn đi tới mắng một câu: Trước mặt cả đống người như vậy mà mở miệng muốn này muốn nọ, đấy mà là nam tử hán à, ngứa mắt. Thẩm thị sợ trượng phu nghe thấy thì xấu hổ nên đánh gãy lời của Thẩm Kiến Sơn, hỏi hoa màu thu hoạch có được gì không. Năm nay có mưa đá nên tổn thất không nhỏ, cũng may bây giờ lúa mạch tốt, không có bất cứ bất ngờ gì xảy ra thì sẽ có thu hoạch. Hai ngày trước thu hoạch dương khoai, thừa dịp giảm sản lượng nên bán được 3 văn một cân. Mặc dù kém hơn 2 năm đầu, nhưng thu vào cũng khả quan. Lúc trước tháng 5 giá chỉ còn 2 văn một cân. Bây giờ thôn bên cũng bắt đầu trồng dương khoai, dưa hấu. Giảm giá là điều Tử Tình đã dự kiến trước. May mắn là Tử Tình còn có nguồn thu nhập khác. Thẩm Thị mời người nhà mẹ đẻ ăn xong cơm chiều rồi mới rời đi, lại chuẩn bị chút thịt gà và ngỗng để họ mang về. Hà Thị vẫn ở lại. Trước khi ngủ, Tăng Thị Tường mới có cơ hội giải thích cùng với thê tử. Thẩm Thị thở dài. Cũng không phải ngày một ngày hai. Hơn 10 năm ta còn không biết tính tình của bọn họ ư? Trước kia có nhiều chuyện còn quá đáng hơn thế này. Ta tức giận thì được gì đâu. Quên đi, vì hai con dê mà tức giận cũng không đáng. Ngươi cũng đừng để trong lòng. Dê nhà mình còn sinh dê con nữa mà, càng ngày càng nhiều cho coi. Thẩm Thị nói làm Tăng Thị Tường rất cảm động. Lúc đầu còn quyết định phải cúi mình hò hét thê tử vui vẻ, ôm chặt lấy thê tử để lên trên giường. Thẩm Thị phát hoảng, vừa định há mồm nói miệng đã bị chặn lại. Tăng Thị Tường vẫn không quên thổi đèn bỏ mùng xuống. Sáng hôm sau Chu Thị tới chơi, giải thích hôm qua không cố ý muốn này nọ, mà là không quen nhìn Yến Nhân Đạt biểu diễn, muốn mở miệng khó xử hắn để hắn biết khó mà lui. Ai ngờ ra mặt hắn lại dày như vậy. Thẩm Thị nghe xong cười nhàn nhạt, nói không có việc gì. Đứa nhỏ quả thực nên uống sữa dê, đáng lẽ nàng nên chủ động đưa đến. Chu Thị nghe xong có chút ngượng ngùng, còn nói với chuyện của Từ Bình. Đại ca ngươi đi hỏi thăm rồi, nhà người bọn họ nhiều người như vậy, chen chúc trong một căn nhà, cho dù có ở riêng cũng phải đi thuê phòng ở, trừ phi nhà bọn họ có năng lực mua nhà hoặc cho đứa nhỏ cái phòng, bằng không chắc chắn tương lai sẽ khó khăn. Chưa có con thì còn đỡ, có con rồi thì ngay cả con cũng nuôi không nổi. Nếu không, ngươi lại hỏi xem nhà họ có phải mua nhà không đi. Thẩm Thị đã sớm nghĩ không muốn xen vào việc này nữa liền nói. Nói thật, ta thấy ngươi hơn một tháng không nói gì, nên mấy ngày hôm trước đã từ chối rồi. Như vậy đi, ngươi cùng nàng cũng quen biết nhau, không bằng ngươi tự mình tìm nàng mà hỏi. Ta ở giữa truyền lời, nếu có sai sót thì ta gánh không nổi. Chu Thị thấy Thẩm Thị nói vậy cũng không cưỡng cầu, lại chuyển đề tài. Đệ muội có nghe được người nào tốt thì nhớ nói với ta một tiếng. Tử Bình cũng không nhỏ nữa, sáng năm đã 15 rồi. Làm cha mẹ thì luôn mong con mình được sống cuộc sống tốt. Chúng ta có thể lấy được mấy lượng bạc làm đồ cưới cho nàng đâu. Thẩm Thị nghe xong đành phải đáp lời, trong lòng hạ quyết tâm mặc kệ chuyện này. Với tính tình của Tăng Thị Khánh cùng với Chu Thị, nếu tương lai nó sống khổ lại oán trách, tội gì phải để mình không thoải mái. Huống chi trong lòng mình còn đang bực tức, dựa vào cái gì mà bọn họ luôn coi họ là trung tâm chứ. Tiễn bước Chu Thị, không đến một hồi Hạ Ngọc lại tới cửa giải thích. Nhị tẩu, đều do ta. Nếu không phải do thân thể ta không tốt, ngươi sẽ không đưa dê cho ta, cũng sẽ không bị đại tẩu đại tỷ bắt bẻ. Thẩm Thị nghe xong nhanh chóng nói. Muội tử, ngươi đừng nghĩ như vậy. Một con dê to như vậy nuôi ở đó, ai mà không biết được chứ. Thật ra cũng tại ta, sớm biết rằng sữa dê có lợi nên đưa cho bọn họ trước rồi. Đều vì đứa nhỏ mà. Bây giờ ngươi thấy thế nào, trong nhà bạc đủ dùng không? Đủ dùng, bây giờ cảm thấy toàn thân không mệt mỏi giống trước kia, đi cũng có thể đi thêm vài bước. Ta định 2 ngày nữa sẽ về nhà, lần này về đây cũng được 2 tháng, không biết trong nhà ra sao rồi. Ai đưa ngươi về? Muội phu tới đón à? Sau khi về thì cố gắng bồi bổ, chuyện trong nhà đừng mệt nhọc quá. Dê sữa kia có thể vắt uống được tầm nửa năm, nếu không ta lại đưa cho ngươi một con dê đực. Sau khi trở về nếu có thể sinh dê con thì ngươi tự nuôi. Suy nghĩ phóng khoáng hơn thì bệnh mới tốt lên được. Nói xong, Thẩm Thị vào nhà tìm chút hoa quả gói lại, cắt vài thước vải bông và vải bố, bỏ vào rổ đưa cho Hạ Ngọc. Hạ Ngọc xua tay nói. Nhị tẩu, ngươi cho ta quá nhiều rồi, ta thật sự không cần nữa. Bọn đại tỷ còn chưa đi, ta mà lấy mấy thứ này về, chẳng phải làm ngươi thêm phiền toái ư? Thẩm Thị nghe xong hỏi. Vậy ngươi định khi nào đi, ta sẽ đưa qua cho ngươi, còn dễ được thì sẽ đưa sau. Hạ Ngọc đang muốn cự tuyệt, Hà Thị ôm Tử Vũ vào nói. Con à, nghe nhị tẩu của ngươi đi, cầm lấy. Lúc nhị tẩu ngươi còn nghèo khó, mấy đứa con trai của ta luôn luôn nhớ thương, đều là người thân, ngươi đừng từ chối. Hạ Ngọc nghe xong mới nhận, nói là trước khi đi sẽ qua lấy. Đang nói thì Tử Tình từ sau núi trở lại. Tử Tình thấy mẫu thân cùng với nhị cô liền cười nói. Nhị cô, ta lại đưa ngươi thêm mấy thứ tốt nhé. Ngươi muốn cây đào hay cây cam? Có cả cây bưởi nữa, ngươi lấy về trồng đi. Hạ Ngọc nghe xong cao hứng nói là thích cây đào, còn bảo khi nào về sẽ nhất định đến lấy. Thẩm Thị nói đừng lấy cây đào, không thể trồng ở trong viện. Tử Tình kỳ quái. Bên chỗ học đường cũng trồng mà. Nơi đó không có ai ở, nên có người thì ở thêm với chồng cam chồng bưởi. Hạ Ngọc nghe xong cuối cùng muốn lấy cây cam. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 100, gặp lại. Tiến vào đến tháng chạp, Tử Phúc bọn họ nghỉ phép trở về. Tăng Thị Tường cũng kết thúc việc dạy học, chuyên tâm ở nhà dạy thêm cho Tử Phúc, giảng hắn cách phân tích đề, lập ý giải đề. Bận rộn quá nên năm nay không bán câu đối. Thẩm Thị cũng vội vàng chuẩn bị đồ dùng cho Tử Phúc. Trong lòng nàng luôn bất an, sợ sai sót điều gì. Tăng Thị Tường thấy vậy liền khuyên nhủ nàng: người mà làm vậy thì càng làm đứa nhỏ áp lực thêm. Dù sao năm nay đứa nhỏ còn chưa lớn tuổi, cho dù năm nay không được thì sang năm thi tiếp. Thẩm Thị nghe xong cảm thấy có chút đạo lý, liền an tâm chuẩn bị đồ dùng, không nói chuyện thi cử nữa. Vừa qua khỏi tiết nguyên tiêu, Tăng Thị Tường liền dẫn Tử Phúc đi thị trấn, nói là tìm một vị đồng nghiệp giúp đỡ một hai. Vốn Tăng Thị Tường còn định thuê một căn nhà yên tĩnh ở cùng một tháng, nhưng Tử Phúc lại yêu cầu ở chỗ cũ nơi học đường, nói là coi như mình luyện viết văn mới không có áp lực. Tăng Thị Tường thấy vậy chuẩn bị xong xuôi liền về nhà. Trong sự hy vọng của Thẩm Thị nhận được tin Tử Phúc qua được kỳ thi huyện, vui quá mà khóc. Tăng Thị Tường cười: có thế mà đã khóc, về sau đường còn dài mà, ta xem ngươi có bao nhiêu nước mắt để rơi nào. Đấy chỉ là một bước đơn giản nhất, có cái gì đáng để ăn mừng. Đúng vậy, nương không tin tưởng vào đại ca thế chứ. Nương có thấy con hỏi chuyện này bao giờ chưa? Bởi vì con tin vào thực lực của đại ca. Tháng 3 Tử Phúc về nhà, Thẩm Thị lại bận rộn một phen, dặn Tăng Thị Tường đi An Châu thêm một cái tiểu viện. Chỗ ở phải yên tĩnh, phải thi 3 kỳ, nghỉ ngơi không tốt thì không có sức để thi nổi. Tăng Thị Tường thấy Thẩm Thị lại nhài không ngừng nói: người yên tâm đi, ta sẽ an bày cho con mà. Phúc Nhi cũng không nhỏ, nó biết chiếu cố bản thân. Ngược lại là ngươi đấy, cứ lại nhài hoài rồi bệnh cho coi. Tử Tình cười trêu ghẹo nàng: nương lo lắng thì đi theo nấu cho đại ca ăn, ăn không ngon thì thân thể không khỏe mạnh đâu. Ai ngờ Thẩm Thị nghe xong nhìn Tử Tình nói: con cho rằng ta không muốn đi à? Nếu không phải trong nhà quá bận thì ta đã đi rồi, đỡ phải các ngươi ở đây chê cười ta. Con đi theo nấu cơm cho đại ca đi, mấy năm nay nương thấy con làm khá tốt. Phải cẩn thận đấy, đừng có tiêu tiền lung tung. Nương, nương thấy con tiêu tiền lung tung bao giờ? Đi thì đi, ca mà thi tốt cũng có một phần công lao của con nhá. Ca, ngươi đừng quên đấy. Tử Tình cũng muốn xem cổ đại thi cử thế nào, cho nên rất tích cực. Tử Phúc cười đồng ý nói: Tử Tình là phúc tinh nhà mình, Tình Nhi đi đại ca chắc chắn sẽ thi tốt. Ngày đi Tăng Thị Tường cũng đi theo cùng, bởi vì còn muốn tìm một người đồng nghiệp để làm thủ tục. Tăng Thị Tường có không ít đồng nghiệp nên việc này cũng rất nhanh. Thuê xong phòng, Tử Phúc để Tăng Thị Tường trở về, mình đi tìm bạn thảo luận. Tử Tình cùng Tử Phúc ở An Châu mỗi ngày đều ra chợ gần đấy mua rau xanh, trừ nấu cơm thời gian còn lại đều ở nhà thêu thùa may vá, đọc sách giải trí. Dù sao bản thân tính cả tuổi mụ cũng năm 10 tuổi, một tiểu cô nương suốt ngày đi dạo ở bên ngoài cũng có chút không ổn, huống chi bản thân lại không nhớ đường. Tử Phúc cũng không yên tâm để một mình nàng đi ra ngoài. Ngày này Tử Tình bỗng nhiên nhớ tới năm nay cây đào phía sau núi đã nở hoa rồi, sau tiết Đoan Ngọ thế nào cũng thu được 10 giọt đào, nhất tất nhiên là không muốn mỗi ngày mở sạp bán ở chợ, không bằng nhân cơ hội này đến hỏi Chu trưởng quầy, nếu hắn mua thì nhà mình không cần phải đi tìm người môi giới nữa. Nghĩ vậy Tử Tình liền thay quần áo đi ra cửa. Sắp đến tạp hóa, lúc qua đường cái, Tử Tình thấy cách đó không xa có chợ, định khi nào về sẽ mua đầu cá để nấu canh bồi bổ cho đại ca, liền không chú ý tới phía sau có một chiếc xe ngựa. Chờ đến khi người đánh xe kéo ngựa dừng lại thì Tử Tình đã ngồi ở trên đất. Người đánh xe là thiếu niên 14-15 tuổi, thấy thế vội vàng chạy tới hỏi: ngươi sao rồi, có bị chảy xước gì không? Tử Tình đứng lên vỗ vỗ quần áo, còn chưa nói thì đã nghe thấy thiếu niên vui mừng: là ngươi, ngươi còn nhớ rõ ngươi, tiểu nữ oa bán đèn lồng. Tử Tình không hiểu nhìn hắn, không thấy bất cứ dấu hiệu quen biết nào. Lúc này trong xe một người thiếu niên 12-13 tuổi đi xuống, thiếu niên cũng nhận ra nàng, cười gật đầu: tìm Chu trưởng quay à, lần này đã có chuyện gì tốt đây? Lúc này Tử Tình nghĩ nghĩ, năm đó lúc bán đèn lồng, Đông Gia dẫn hai tiểu hài tử đến. Phải biết rằng Tử Tình không chỉ không nhớ được đường mà còn không nhớ được người. Một người xa lạ thì phải gặp 3-4 lần mới nhớ mặt được, cho nên Tử Tình không hề có ấn tượng về mỹ thiếu niên này. Thiếu niên thấy Tử Tình ngơ ngác không biết đang nghĩ cái gì, nhìn thấy bản thân cũng không có chút kinh hỉ nào, liền lấy cây quạt gõ vào đầu Tử Tình không vui nói: nghĩ cái gì vậy, chẳng lẽ lần này bị đụng xe ngu rồi? hay là căn bản không nhớ bổn thiếu gia? À, nghĩ ra rồi, ngươi là thiếu gia Đông gia. Tự Tình sờ đầu có chút mất hứng. Đã nghĩ ra, sao ngươi lại mất hứng khi nhìn thấy ta? Vì sao? Thiếu niên mặc hoa phục truy vấn. Ngươi để ta dùng xe va vào ngươi, dọa ngươi nhảy dựng, lại lấy cây quạt gõ vào ngươi, xem ngươi có cười với ta được không nhá. Tự Tình than thở. Ngươi vẫn nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Bổn thiếu gia gõ đầu ngươi là để mắt ngươi. Ngươi cho là ai cũng có vinh hạnh này à? Mỹ thiếu niên mở cây quạt ra quạt vài cái. Tử Tình trợn trừng mắt, đang muốn nói chuyện thì Chu trưởng quầy đi ra, nhiệt tình cười với Mỹ thiếu niên. Tam thiếu gia, hôm nay đi ngang qua đây hay là đến tìm Chu lão? Không có gì, ngươi hỏi tiệm nha đầu này xem có chuyện gì trước đi. Tam thiếu gia lại nói. Chu trưởng quầy lúc này mới chú ý tới Tử Tình. Tử Tình cũng không già mồm cãi láo, sợ chậm trễ thời gian của họ liền nói chuyện. Chu trưởng quầy lập tức đồng ý, chỉ nói là sẽ hỏi ý kiến của ông chủ. Nàng thấy vậy cũng vội cáo từ, không chú ý tới việc Tam thiếu gia liếc mắt nhìn người đánh xe. Tùy Tùng liền ra theo, nó muốn đưa Tử Tình về. Tử Tình khéo léo từ chối mãi mà không được, đành phải nói. Vị đại ca này tên là gì vậy? Ta còn muốn đi chợ mua cá, lỡ chậm trễ thời gian của ngươi thì không tốt. Với lại bây giờ ta ở trong thành, đi lại rất tiện. Không sao, thiếu gia để ta đưa ngươi về. Ta phải làm được. Ta họ Lâm, gọi ta là Lâm Khang Bình đi. Tử Tình thấy không thể cự tuyệt, đành vội vàng mua cá. Trên đường Lâm Khang Bình hỏi vì sao Tử Tình chuyển vào thành ở. Tử Tình liền đem nguyên do nói cho hắn. Hai người cũng không nói chuyện nhiều với nhau. Lâm Khang Bình là người ít nói, Tử Tình cũng sợ mình nói nhiều rồi nói lố. Về đến nhà vội vàng nấu canh, Tử Tình nhanh chóng quên mất việc này. Ai ngờ hai ngày sau, Tử Phúc đang ở nhà ôn tập. Tử Tình chuẩn bị nấu đồ ăn thì Lâm Khang Bình dẫn Tam thiếu gia tới cửa. Tam thiếu gia vừa thấy Tử Tình thì vui vẻ hỏi. Ngươi mặc quần áo gì vậy? Ta chưa thấy qua bao giờ. Tử Tình nhìn chính mình là giặt dề trắng kiểu dáng châu Âu, có theo lá sen và con vịt, mang bao tay cùng màu. Ngươi chưa thấy qua rất nhiều thứ, đây là thứ ta tự nghĩ ra. Khi nấu cơm mà mặc thì rất tiện, quần áo đỡ bị vấy bẩn. Đúng vậy, vừa nhìn đã thấy đẹp mắt rồi. Không ngờ tiểu nha đầu ngươi cũng có vài phần thông minh. Tử Tình đang muốn nói chuyện, Tử Phúc ở bên trong nghe được động tĩnh, đi ra hỏi. Tình Nhi, khách nhân đến mà sao không mời vào nhà, đứng ở cửa nói chuyện còn ra thể thống gì? Tử Tình vội giải thích. Là Tam thiếu gia Đông gia của Chu trưởng quầy, đúng là khó đọc. Ta họ Văn, gọi ta là Văn Tam. Chào ngươi, ngươi là đại ca của Tử Tình à? Chúng ta gặp qua rồi, năm đó ngươi cùng muội bán đèn lồng, ta ngồi ngay ở bên cạnh. Tử Phúc vừa nghe lập tức đã nhớ ra. À, chào ngươi, ta nhớ ra rồi. Vài năm nay được sự chiếu cố của phụ thân ngươi, ta rất cảm tạ. Nhưng không biết hôm nay các ngươi tới đây là vì... Đừng nói chiếu cố gì, tại dưa hấu nhà ngươi ngon lại chín sớm, ta hôm nay tới là nhìn xem muội ngươi. Hôm kia ở trên đường không cẩn thận đụng vã nàng, không biết có bị thương ở chỗ nào không. Nói xong nhận lấy một bao giấy từ tay Lâm Khang Bình đưa qua. Tử Phúc cùng với Tử Tình đều không giơ tay nhận. Tử Phúc kéo Tử Tình nhìn từ trên xuống dưới, lại dùng tay sờ, biết muội muội quả thật không có việc gì mới yên lòng. Không bị sao thật à? Ngày đó ta thấy nàng từ trên đất đứng lên, thấy nàng lên cao hứng, quên hỏi nàng có nơi nào không thoải mái hay không, hại ta ở nhà còn lo lắng hai hôm, nên hôm nay mới tới thăm để an tâm. Văn Tam giơ bọc giấy trong tay. Đây là chút điểm tâm, không cần khách khí đâu. Nói xong tự mình vào nhà để lấy. Tử Phúc thấy thế đành phải phân phó Tử Tình rót trà. Tử Phúc khách khí xa cách, ngồi một lát, chủ tớ Văn Tam cáo từ. Hắn thận thận hỏi Tử Tình. Tử Tình thấy đại ca lo lắng liền nói. Đại ca, chỉ là ngẫu nhiên đụng phải thôi mà, ta cũng đâu bị thương, về sau nhất định sẽ chú ý khi đi đường. Huống hồ ít ngày nữa ngươi thi xong, chúng ta trở về nhà rồi, bây giờ ta không ra cửa nữa đâu. Tử Phúc nghe xong nghĩ chắc là tại mình đa nghi, bây giờ muội muội còn nhỏ, thấy nàng nói vậy cũng không hiểu ý của mình. Mà vài ngày nữa cũng sẽ về nhà, hai người cũng không có cơ hội gặp lại, cho nên nhanh chóng bỏ qua việc này, một lòng đọc sách. Hết chương, nhớ subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.